Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 271, tiếp theo, nhường cho ta đi. Góc truyện audio.com, Mạc Phàm lưu ý đến Hoàng Văn Thương Lang, lão lang lúc này đã tại con ngươi lẫm liệt chiến ý muốn bùng phát rồi. Nó nhướng người dẫm hai chi trước xuống, có chút tung tóe vũng nước bờ sông bắn lên bên trên mấy trăm mét. Cơ hồ theo bản năng dương lên cao ngạo thương lang chi lực. Muốn hướng trời gào thét, triệt để phóng thích tự mình hung hăng điên cuồng tính khí. Rũ u, grào grào gào gào grừ gừ gừ, grào grào gào gào grừ gừ. Nhưng vừa mở cái miệng rộng sói chu, đột nhiên nghe thấy vanh vảnh tiếng long ngâm như sa hoàng tạc nổ ầm ầm chấn động lấn át. Hoàng Văn Thương Lang mắt to vội vã quét đến địch nhân bên kia bờ sông. Nó giật bắn mình, một đám hung thần khủng bố á long, chân long không rõ ràng ở đâu ra đang dồn dập kéo tới. Mỗi một đầu đều ít nhất phải vô địch quân chủ cấp, mà lại đều tản ra long hoang sát khí cường đại, căn bản không phải thác nước đầm hạ kia mấy tiểu hài tử ngạc ngư long có thể đem so. Theo Hoàng Văn Thương Lang thực lực gia tăng trong quá trình tập luyện thể chất cực khổ trên thiên tộc tinh linh tháp. Bây giờ đối diện với bất luận một vị nào đồng cấp đều không thành vấn đề nghiền ép. Nhưng có thể cùng phía trên chí tôn hàng ngũ đơn đả độc đấu. Ngược lại như cũ vẫn là dư sức bị đem ra đánh cho như tử. Gờ, gào, Hoàng Văn Thương Lang không dám gầm thét nữa. Nó xoay qua đầu đến. Một bộ hèn hạ chó con đang chăm chú hỏi thăm chủ nhân rốt cục là nên hướng về phương nào chạy thì sẽ thuận lợi hơn một chút. Chạy cái gì, lão lang, đây là việc tốt ngươi làm, tự mình đến giải quyết, lịch luyện của ngươi chính thức bắt đầu. Mạc Phàm tức giận đối Hoàng Văn Thương Lang nói. Hoàng Văn Thương Lang hai mắt tỏ rõ bất mãn, cái gì bắt đầu lịch luyện, này đều có cả chân long tồn tại đấy. Chính mình liều mạng đấu vượt cấp với một, hai đầu á long sẽ còn miễn cưỡng không vấn đề, nhưng chân long mấy con hàng này. Trời sinh huyết mạch cốt khí đều bá đạo không gì sánh được. Bọn nó chỉ cần phát ra long ngâm, tự nhiên sẽ khiến cho một ít loài phổ thông huyết thống lâm vào bị cực kỳ nặng nề bị áp chế tinh thần. Tựa hồ sau một hồi âm long ngâm, Hoàng Văn Thương Lang chưa đánh đã mất hết khí thế. Sốc nặng ê chế, nó kêu khổ, Hoàng thượng muốn trù dập mình cứ việc nói thẳng. Cùng lắm thì có thể cho xin một ít thực lực mây mây cô nương chúc phúc hỗ trợ. Chính mình liền nhảy vào trong biển rộng sông sáo. Đánh đến chết cũng có thể. Thu hồi ánh mắt quan sát Hoàng Văn Thương Lang. Mạc Phàm bắt đầu đánh giá tình hình hiện tại. Xung quanh hắn gần nhất, một đại đoàn nham tinh cự long thân thể to lớn đang dẫn đầu một nhóm ngũ thải đa sắc long vân chỉnh tề di động tới nơi mình ngồi. Hơn nữa từng đôi mắt phát ra tia sáng nâu xám cũng là khóa chặt địa phương này lại. Hàng trăm con nham tinh cự long hình thể to lớn lấp kín cả vùng long tuyền cùng với thung lũng ở ngoài bồn địa. Đây là hình ảnh tương đối khủng bố rồi. Dạng này lấy thịt đè người. Bản thân liền mang theo vài phần khát máu tập tính. Pháp sư một cái không có khống chế tốt cục diện. Vô cùng có khả năng tại phía trên chiến trường này xảy ra bất trắc. Bất quá, nham tinh cự long tuyệt đối còn không xứng làm vấn đề để Mạc Phàm lưu tâm. Hắn tại không gian chi nhãn điều tiết là nằm ở đội quân ức tinh ma long trên thân. Hải dương ngoài xa sóng vỗ vào đảo, đồng dạng mang theo phạm vi lớn ức tinh ma long, thỉnh thoảng liền sẽ thấy những ma quỷ hải long này nắm giữ một cái thật dài đường vĩ tuyến ở giữa không trung. Còn tưởng rằng Vạn Long Cốc mở lễ hội cử hành giải thi đấu bay marathon thường niên tổ chức. Nhìn lít nha lít nhít đỏ chót chẳng chịt trên mây. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Ức tinh ma long, vốn dĩ là một đầu hồng trảo hải dương ma long. Bọn nó thuộc về tiêu chuẩn chân long. Tồn tại bên trong rõ ràng càng là một loại tà long phi thường xảo trá. Lại là hung tàn loài săn mồi. Đừng nhìn ma long thân hình cũng chỉ bất quá tương đương với một đầu trưởng thành thống lĩnh chưa tới 50 mét mà xem thường. Tại giống long bên trong không tính thô cuồng cường tráng, nhưng chúng nó tốc độ cực nhanh, am hiểu ma trảo, am hiểu đồng đội tập kích, hủy diệt chi lực, móng của nó, co duỗi tự nhiên, thậm chí có thể mở lớn góc độ chuyển động, như là một ít đồ tể lưỡi đao khí giới xé rách giang sơn. Một khi tại dã ngoại bị ma long để mắt tới, trên cơ bản là một con đường chết, dù sao bọn chúng truy tung năng lực càng là nhất lưu. Rõ ràng là rất gần tiếp cận Á Đế Vương cảnh giới rồi. Mạnh nhất quân chủ bát đại kỳ xà cũng không thể nào là đối thủ được. Mạc Phàm tinh ý thấy đám này hơn trăm con hồng trảo ma long rõ ràng là thời gian dài đã qua huấn luyện thành chiến trường đao phủ. Nó kia so với nhân loại cánh tay còn muốn linh hoạt. Giọt giọt giọt, từ rất xa, nhìn thấy được ước tinh ma long quân đoàn đã muốn động tay xuất thủ. Thậm chí bọn chúng đều không cần biết đám tạp long, ngụy long phía trước có là đi vào chỗ chết hay không. Múa chảo đỏ chót mấy trăm cây kéo tới. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất run rẩy dữ dội, tinh vân nhiều đều không thấy bị hòa tan, núi sông xa xa không tên nâng cao, thật giống như là đang sinh trưởng, mặt hải dương bắt đầu nghiêm trọng rút đi, lộ ra một mảnh bãi biển lớn tràn đầy bùn cát, kéo rộng có mấy chục cây em, nguyên bản một chút là có thể trông thấy biển màu lam phẳng phất như bị sức mạnh khổng lồ gì đó rút đi. Nước biển càng ngày càng xa. Dãy núi bờ đê ban đầu còn đang đứng thẳng, thật giống như cả khối hòn đảo bị cái gì cõng lên. Mà loại rung động này càng ngày càng mãnh liệt đến kiến trúc cả thành bắt đầu thẳng tắp rơi vào trong vết rách đại địa. Vô số tạp long, ngụy long không thể nhận dạng tên gọi được, kể cả nham tinh cự long trước mặt Mạc Phàm cũng tùy tiện theo loạn đỏ ma chảo mà mở ra hết thảy lớp da. Thịt xương, thẳng lấy ra nội tạng. Thủy não, tim gan tan nát, Mạc Phàm đồng dạng bắt đầu di động, không tiếp tục ngồi im trên tòa sơn cốc này. Đúng như dự đoán những ma long kia lại đồng loạt chuyển động tụ tập về phía Mạc Phàm. Núp sau lưng xa xa đoàn nham tinh cự long che lại. Trong lúc nhất thời mảnh rừng núi chỗ Mạc Phàm bắt đầu đỏ chót lên. Tia sáng trên căn bản bị những này ước tinh ma long đại trảo màu đỏ hoàn toàn cho che đậy. Các ngươi thực làm ta cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Mạc Phàm nhìn xung quanh bãi chiến trường vô số tử trận long sinh linh bị đồng loại đồ than. Miệng có chút ghê tởm nói. Không hổ là một đám sát thủ tập đoàn chân long. Chuyên trị dùng não tàn ngụy long để hủy diệt con mồi. Chúng nó tương đối nhạy cảm với tất cả các thủ đoạn ẩn giấu. Chẳng trách đám thiên sứ thánh thành nếu từ đây bước ra lịch luyện. Đều sở hữu tính cách cẩn thận cùng nham hiểm đến vậy. Nguyên lai, sinh tồn trong thế giới nguyên thủy còn muốn tàn độc hơn nhân loại xã hội văn minh. Vạn Long Cốc không tồn tại tập quyền thống trị tuyệt đối. Cũng không có loại hoàn cảnh sinh thái đã định hình chuỗi thực vật. Nơi đây rõ ràng thập phần trông giống một khối lãnh địa Vạn Long màu mỡ có thể ở trong vòng một ngày thay đổi mấy cái lãnh chúa. Hết thảy giống loài mạnh mẽ đều ở một loại trạng thái du đãng. Cũng chỉ tuần hoàn một cái tự nhiên pháp tác, cường giả vi tôn, chân long ma long đều không coi tiểu sinh linh khác ra gì. Bọn nó đồng thời ngày thường có thể nghe đến một số liều mạng giả bước vào Vạn Long Cốc khiêu khích. Trên thực tế là lấy cơ hội để chu diệt lẫn nhau. Mà ước tinh ma long cũng không hẳn là vô địch quân lực trong thế giới lơ lửng trên không này. Mạc Phàm rõ ràng đến thời điểm hiện tại chưa dám ra tay. Vì ngại phải đánh động đến một ít vị đế vương giả trú sâu trong sơn cốc. Một cái hoàng văn thương lang ngông cuồng đến đi khiêu khích. Dạng này rõ ràng không đáng để diện mục đế vương hiện uy. Nhưng giả dụ tiểu mây, pơ pây, hay Mạc Phàm bung sức, khó mà nói trước được. Bất quá cái kia đế vương trong phạm vi Vạn Long Cốc mà mắt thường nhìn thấy cũng chưa chắc đã là chúa tể thực sự. Sinh vật mạnh hơn cũng có một ngày bị phân thực. Nó khổng lồ, vô ngần, dã man, nguyên thủy, mãi mãi cũng không cách nào biết mình ở vào tầng chuỗi thực vật nào. Mãi mãi cũng không nhìn thấy đỉnh, ngươi không có cái khác giúp đỡ. Pơ Pây dùng tâm linh khống chế lấy một đầu chim bay ngụy long xoay quanh phía trên Mạc Phàm. Đây là chuyện của chính ta, Mạc Phàm không vui nói ra. Đại ca ca, ngươi có thể đã triệu hoán tất cả đồ dùng nha. Tiểu viêm cơ ngủ rồi. cũng có thể giữ lại triệu hoán quyền. Tại tiếp theo chiến đấu bên trong tức thời nhường cho ta đi. Pơ Pây cười cười nói, Mạc Phàm nhìn nàng một cái. Không rõ ràng lắm dụng ý. Chả lẽ thực sự muốn đem đế vương khí tức hiện thân ra? Ngài, xin đừng a, một cái tiểu não hoàng văn thương lang đã làm ta đau đầu rồi. Cách chương.